Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, vô sự tự thông cung đấu kỹ xảo, ủng hộ tế ti chủ yếu là chiến sĩ thông thường, trong bộ lạc lão ấu, lại tăng thêm một bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ, mà tiểu tù trưởng bên này tự nhiên là còn lại tinh nhuệ chiến sĩ. Trong đoạn thời gian này, bộ lạc thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh kịch liệt tranh đấu. Tế ti người ủng hộ cùng các tiểu tù trưởng người ủng hộ đánh thành một đoàn. Còn hô bằng gọi hữu, mở rộng vòng chiến, nếu như không phải tế ti, tiểu tù trưởng song phương còn có thể khắc chế. Bộ lạc này bên trong đại khái liền giết đến hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mâu thuẫn xung đột liền giống bị áp chế núi lửa. Tóm lại là sẽ phun trào. Sáng sớm ngày hôm đó, trong núi tràn ngập lên màu ngà sữa sương mù, man tộc bộ lạc cũng tại chiêm chiếp thú tiếng kêu gọi bên trong bắt đầu một ngày mới. Tuổi già man tộc tại bộ lạc bên trong trung tâm đồ đằng trụ bên cạnh chè củi nhóm lửa. Vì cự xa chuẩn bị cống phẩm đồng thời, cũng vì bộ lạc tộc dân chuẩn bị bữa ăn sáng, ân, cùng man tộc hỗn hợp lâu. Cái kia cự xà cũng nhiễm lên ăn đồ chín mau bệnh. Đây không tính là kỳ quái. Dù sao tương đối thịt tươi mà nói, thực phẩm chín lại càng dễ tiêu hóa một chút. Mà đối với cự xà loại sinh vật này đến nói, tiêu hóa càng nhanh liền mang ý nghĩa lực chiến đấu của nó duy trì thời gian càng dài. Nếu như bụng ăn no nê, cần thật dài một trận thời gian mới có thể tiêu hóa. Như vậy hắn sức chiến đấu suy yếu thời gian cũng sẽ tương ứng kéo dài. Tuổi nhỏ man tộc thì tại phụ mẫu tiếng thúc giục bên trong uể oải đi ra ngoài, giơ lên một chút tảng đá, rèn luyện lực khí. Đây là bọn hắn tại man hoang khu vực có thể sống sót căn bản. Đột nhiên một tiếng ngẩng cao tiếng giống giận dữ vang lên. Dê mô tiểu tù trưởng chết. Lập tức một đoàn man tộc chiến sĩ liền vây quanh ở gian kia rõ ràng muốn so cái khác nhà tranh càng hoa lệ nhà tranh trước. Một tên hình thể không gì sánh được cường tráng man tộc nằm tại nhà tranh bên trong, có chút tái nhợt trên mặt còn mang theo ngủ mơ thức dáng tươi cười, không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngực một cái lỗ thủng chính chậm rãi chảy ra máu tươi. Rất hiển nhiên vị này dê mô tiểu tù trưởng là trong giấc mộng bị người giết chết. Đây là có chuyện gì? Mấy tên khác tiểu tù trưởng nghe được tin tức về sau, vội vàng đuổi tới hiện trường. Một người trong đó không khỏi đặt câu hỏi, nhất định là tế ti phái người làm, cũng không biết là ai. Trong đám người giống một câu, câu nói này lập tức liền tựa như hỏa tinh rơi vào đống cỏ khô. Vây quanh ở hiện trường tinh nhuệ các chiến sĩ lập tức trở nên quần tình sục sôi. Bọn hắn nhao nhao la hét muốn cho dê mô tiểu tù trưởng báo thù lời nói. Về sau liền hướng phía tế ti chỗ ở bước đi. Tại trong quá trình này, không ngừng có chiến sĩ tinh nhuệ hội tụ tới, khiến cho đám người càng ngày càng khổng lồ. Mà mấy vị kia tiểu tù trưởng thì đi tại phía trước nhất. Nếu như một màn này bị Chu Minh Nhạc nhìn thấy trong mắt, nhất định sẽ cảm thán, đây chính là kia cái gì Hoa Cách Minh a, dê mô thực tù trưởng chết ở trong tay ai? Tế ti, ha ha, để Chu Minh Nhạc để phán đoán, tế ti khả năng ngược lại là nhỏ nhất, nguyên nhân rất đơn giản, như loại này sự tình, ai thu lợi lớn nhất, ai khả năng liền lớn nhất. Dê mô tiểu tù trưởng ngùm, tế ti có thể được đến chỗ tốt gì? Hắn căn bản liền không khả năng trở thành đại tù trưởng. Ngược lại lại bởi vì việc này bị đẩy lên đỉnh sóng danh tiếng, trở thành đám người thóa mạ đối tượng. Ngược lại là mấy vị kia tiểu tù trưởng lại có thể nhờ vào đó sự kiện chuyển rơi tế ti cái này đá cản đường. Về phần ai tới làm cái này đại tù trưởng, đem tế ti chuyển rơi về sau, lại đều bằng bản sự cũng không muộn. Dù nói thế nào cũng so Vương Đình người tới tiếp quản đại quyền mạnh lên rất nhiều a. Bên này các tiểu tù trưởng tụ tập nhóm lớn chiến sĩ tinh nhuệ đến tìm Tế Ti đòi một lời giải thích. Bên kia tự nhiên cũng liền có người đem tin tức truyền lại cho Tế Ti. Cái gì? Zemo thiệt tù trưởng chết rồi. Tế Ti cái kia trên mặt mũi già nua lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt không phải ngụy trang. Hắn thậm chí muốn tiến đến giết người hiện trường xem xét tình huống. Chỉ bất quá bị cái khác man tộc cho ngăn lại. Ngươi điên rồi sao? Những tên kia đều cho rằng là ngươi làm. Ngươi đi qua há không cho bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bị kiểu nói này, Tế Ti ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn rất nhanh liền đánh giá ra đây là một trận nhắm vào mình âm mưu. Thậm chí dùng Chu Minh Nhạc đến nói, chính là một trận chính biến. Dù sao tại trên danh nghĩa mà nói, Tế Ti chính là toàn bộ bộ lạc lãnh tụ tinh thần. Tuy nói đại quyền một mực tại đại tù trưởng trên tay. Đến mức Tế Ti tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ở đại tù trưởng mất tích hoặc là nói tử vong lúc này, Tế Ti địa vị liền nổi bật đi ra. Ngươi đi triệu tập toàn thể tộc dân. Theo ta đến đồ đằng chủ. Ta muốn tìm ra sát hại Zemo tiểu tù trưởng chân hung. Tế Ti tuy nói tuổi già, nhưng đầu óc cũng không có hồ đồ. Lập tức liền tìm được lật bàn biện pháp. Tìm kiếm thủ đoạn của hung thủ. Làm Tế Ti, hắn là có. Chỉ bất quá trước lúc này, cần phòng ngừa những cái kia tiểu tù trưởng làm phá hư mới là vấn đề. Cho nên hắn mới chuẩn bị tại đồ đằng trụ tổ chức toàn thể đại hội. Chỉ có tại toàn thể trên đại hội, những cái kia tiểu tù trưởng mới không dám làm loạn. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ mất đi sở hữu tộc dân tín nhiệm. Giống man tộc dạng này gần như xã hội nguyên thủy bộ lạc tồn tại. Toàn thể tộc dân tín nhiệm nhìn không thấy. Nhưng thật là thượng vị giả rất trọng yếu treo trống. Không có toàn thể tộc dân tín nhiệm, liền xem như đại tù trưởng trở về, cũng không có khả năng ngồi vững vàng vị trí. Huống chi những cái kia tiểu tù trưởng, không thể không nói, Tế Ti đầu óc hay là rất có tác dụng, rất nhanh liền làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối phương kế hoạch sẽ ác như vậy độc. Tế Ti vừa đi ra chỗ ở của mình, liền thấy cái kia mấy tên tiểu tù trưởng mang theo nhóm lớn chiến sĩ tinh nhuệ đâm đầu đi tới. Khụ khụ, các ngươi, Tế Ti hừ nhẹ một tiếng, đứng vững đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền thấy cái kia mấy tên tiểu tù trưởng cùng nhau rút đao quát lên một tiếng lớn. Cho Zemo tù trưởng báo thù, ngươi tên hung thủ này, tiếng nói chưa rơi xuống. Trường đao mang theo quang mang đánh xuống, Tế Ti bên ngoài cơ thể vừa mới thăng ra một tầng vàng đất sắc lồng ánh sáng. Thoáng qua liền bị trường đao chém nát, trường đao thế đi không giảm rơi xuống, thoáng qua liền đem Tế Ti chém thành mấy khối. Các ngươi vậy mà, Tế Ti cũng là có thân tín, những người thân tín kia nhìn thấy Tế Ti tại chỗ bị chém giết. Từng cái không khỏi hai mắt đỏ lên. Nhấc lên vũ khí liền vọt lên. Đối với cái này, mấy vị kia tiểu tù trưởng là cầm hoan nghênh thái độ. Bọn hắn không sợ bọn gia hỏa này liều mạng, liền sợ bọn gia hỏa này đào tẩu. Nếu như những thứ này Tế Ti thân tín đào tẩu, thế tất sẽ để cho kế hoạch của bọn hắn lộ ra sơ hở. Dù sao không có khả năng tất cả mọi người tin tưởng Tế Ti là hung thủ. Như vậy cũng tốt, giống như ngươi đột nhiên chỉ chứng cái nào đó một mực làm người tốt chuyện tốt. Đại thiện nhân là người xấu, đại đa số người đều là sẽ không tin tưởng. Như vậy liền cần xuất ra một chút chứng minh đại thiện nhân là người xấu chứng cứ đến mới được. Mà ngụy trang chứng cứ không thể nghi ngờ sẽ bị Tế Ti thân tín nhìn ra vấn đề. Cho nên đem những thứ này có thể nhìn ra vấn đề ra hỏa xử lý. Như vậy còn lại những cái kia tộc dân, cũng liền chỉ có thể tin tưởng các tiểu tù trưởng chứng cứ. Tóm lại, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, mặc kệ là nhân loại hay là man tộc, vị trí này đi lên về sau, rất nhiều chuyện đều là vô sự tự thông a. Cho dù bọn hắn làm được thô ráp một chút,